Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Tây Kỳ Sơn Quan. Thành Thanh Dương phương Bắc, một mảnh rừng rậm ở trong đứng sừng sững lấy một tòa núi cao. Tây Kỳ Sơn Quan liền ở vào trên ngọn núi này. Đại sơn chỗ rừng rậm lại được xưng là mây trướng, chỉ vì trong đó lâu dài sương mù lượn lờ. Sương mù lớn thời điểm thậm chí có thể để người nhìn không rõ con đường phía trước. Tần Nguyệt sinh một đoàn người đạt tới ngoài rừng thời điểm, liền gặp trong rừng sương trắng tràn ngập. Năm bước bên ngoài địa phương, trên cơ bản liền nhìn không đến. Mà nơi xa, Tây Kỳ Sơn Quan chỗ tòa nào đại sơn ngược lại là trong mê vụ ẩn ẩn có thể thấy được. Quả nhiên không phải phổ thông địa phương. Tả Tông Hạo hình như có hàm nghĩa nói một tiếng, lập tức gật đầu nói: "Động thủ đi." Một sát thiềm quan viên lập tức đi ra, từ trong ngực lấy ra một thanh hồ lô trạng lục sắc tiểu phiến tử. Liền gặp hắn cầm cán quạt đối với trong rừng dùng sức một cái. Một đạo kịch liệt kinh phong tùy theo gào thét mà ra, xoay tròn xông vào rừng rậm bên trong, trọn vẹn phi ra mấy trượng xa. Kinh phong chỗ đến, mê vụ nhao nhao tán loạn, lộ ra diện mạo như cũ. Cái này đồ vật, Tần Nguyệt sinh nhiều hứng thú nhìn xem người kia trong tay cây quạt. Điệu bộ này nhìn ngược lại là có chút tương tự nương nương thất nguyên tạo hóa quyết. Bất quá uy lực lại là thật to kém xa. Lúc trước nương nương tại Bỉ Ngạn Hoa trên biển, thế nhưng là một hơi đồng thời làm ra ba đạo vòi rồng. Có tên này sát thiềm quan viên ở phía trước mở đường, Tần Nguyệt sinh bọn người theo đuôi phía sau, rất nhanh liền một đường vượt mọi chông gai, xuyên thẳng vào, đến mảng lớn dưới chân, nhìn xem đầu kia lên núi sạn đạo. Tả Tông Hạo cũng không có lựa chọn, ngay lập tức đạp lên. Nhìn Tần Nguyệt sinh trong lòng có chút không hiểu, đành phải đứng tại bên cạnh hiếu kỳ nhìn. Đại đường tứ phẩm quan viên Tả Tông Hạo hôm nay chuyên tới để nơi đây bái sơn môn, mong rằng quán chủ ra gặp một lần. Tả Tông Hạo thanh âm tựa hồ là dùng thủ đoạn nào đó kêu đi ra, thanh âm rộng lớn gần tiểu. Đứng tại hắn bên cạnh Tần Nguyệt sinh một đoàn người không có gì cảm giác, ngược lại là trên núi thanh âm như sấm, hồi âm run run. Chỉ chốc lát sau về sau, từ sạn đạo bên trên liền chạy xuống tới một trẻ tuổi đạo sĩ, đối Tả Tông Hạo hành lễ: "Tả đại nhân, chúng ta Tây Kỳ Sơn Quan phong sơn nhiều ngày, hiện tại không tiện đón khách." Tả Tông Hạo đại thủ một cầm, đạo sĩ kia nháy mắt liền cùng gặp đến hấp lực đồng dạng, trực tiếp tự mình bay đến Tả Tông Hạo trong tay, bị hắn bắt lấy cổ áo: "Ghi nhớ, ta không phải đang cùng các ngươi lớp này đạo sĩ thương lượng, mà là tại thông chi các ngươi." Tả Tông Hạo kiệt ngạo lạnh giọng nói ra: "Các ngươi hôm nay không khai sơn cửa, chính là tại cùng toàn bộ đại đường đối nghịch." Tả Tông Hạo làm quan nhiều năm, trên thân sớm đã nuôi thành một loại cao cao tại thượng khí thế. Cho dù hắn trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, cũng vẫn như cũ để người cảm giác không giận tự uy, không dám dâng lên lòng phản kháng. Không có biện pháp, trẻ tuổi đạo sĩ đành phải do dự nói ra: "Vậy ta lại đi xin chỉ thị một chút sư thúc, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp dẫn đường đi." Tả Tông Hạo nhẹ nhàng hất lên, đạo sĩ toàn bộ thân thể tựa như là con quay đồng dạng, xoay tròn lấy bay ra mấy bước xa. Khi hắn đứng vững ở thân thể thời điểm, lập tức một cái lảo đảo, trực tiếp hai chân không có đứng vững, đặt mông ngồi đến trên mặt đất. Phốc phốc, Hoắc Bổng nhìn hình tượng này buồn cười, lập tức nhịn không được, một không cẩn thận bật cười lên. Bạch Hào vội vàng một bàn tay đập vào trên lưng của hắn, cưỡng ép ngăn chặn lại Hoắc Bổng ý cười. Liền gặp Hoắc Bổng đau nhè răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, lại cười không ra ngoài. Lên núi, Tả Tông Hạo nói một tiếng, lập tức liền nhanh chân hướng sạn đạo bên trên đi đến. Một sát thiềm quan viên nhấc lên vị kia đạo sĩ bả vai đi theo phía sau. Mọi người lúc này mới bắt đầu khởi hành. Một đi đến sạn đạo, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác trước mắt hình tượng biến đổi. Nguyên bản thẳng tắp sạn đạo trở nên quanh co khúc khuỷu. Rách rách dưới dưới, sạn đạo hai bên vậy mà biến thành vách núi cùng vách đá. Quả nhiên là bên trên không thấy ánh mặt trời. Hạ không kiến giải ngọn nguồn. Cái này độ cao, nếu như là chứng sợ độ cao, đoán chừng dọa đều có thể đem người dọa cho chết. Bạch đại nhân, Tần Nguyệt Sinh đối Bạch Hào hỏi. Không cần nhiều hỏi, đi theo Tả đại nhân bước chân đi là được. Thật thật giả giả, chúng ta bây giờ còn không phân biệt được. Bạch Hào đáp, lập tức mọi người tựa như là một hàng dài. Toàn bộ sâu sau lưng Tả Tông Hạo. Hắn đi đâu bên trong, mọi người liền đi đâu bên trong. Một bước cũng không dám đi nhầm. Chỉ thấy đường xá trung đoạn, Tả Tông Hạo đột nhiên liền hướng sạn đạo bên ngoài đạp đi. Kia thế nhưng là vực sâu vạn trượng, mây mù lượn lờ, liền xem như nội lực cảnh cao thủ, một cước rơi xuống cũng phải quẳng thành chết không toàn thây. Tần Nguyệt Sinh nhìn âm thầm giật mình, nhưng tiếp theo hơi thở, liền thấy Tả Tông Hạo êm đẹp chân đạp tại trên vách đá. Cả người vững vững vàng vàng, hoàn toàn không có muốn rơi xuống ý tứ, không có ở trên vách đá đi mấy bước. Tả Tông Hạo thân ảnh đột nhiên liền biến mất tại không trung. Mọi người vội vàng đuổi theo, liền thấy bốn phía cảnh vật bỗng nhiên biến đổi. Chỗ nào còn có cái gì vách núi treo leo, lại là thanh sơn rừng trúc. Cách đó không xa, Tây Kỳ Sơn Quan Sơn Môn một chút có thể thấy được. Thật thần kỳ mê chướng trận, Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm cảm thán. Tây Kỳ Sơn Quan Sơn Môn này phong, nếu không phải có Tả Tông Hạo dẫn đường, chỉ sợ bọn họ thật sự tìm không thấy sơn môn vị trí cụ thể chỗ. Khi Tả Tông Hạo đi đến cổng chào phía dưới lúc, một lão đạo sĩ vừa vặn cũng đi ra. Bần đạo Thanh Thủy, gặp qua Tả đại nhân. Tả Tông Hạo hai mắt như đuốc, nếu như ngươi là tới khuyên nói ta rời đi, vậy liền miễn đi. Bản quan hôm nay nhất định phải nhìn thấy các ngươi quán chủ. Đại nhân quá lo lắng, mời tới bên này, bần đạo vì ngươi dẫn đường. Thanh Thủy đạo sĩ cười nói, Tây Kỳ Sơn Quan nội bộ thật sự có một loại tiên gia chi địa cảm giác. Không chỉ có thúy rừng tùng lập, quái nham trồng lũy không nói, vậy mà còn có bạch hạc cùng hươu sao tại xem bên trong khắp nơi chơi đùa chạy. Thực sự là để người nhìn mà than thở, đi qua rất nhiều đầu gập ghềnh tiểu đạo, dòng cuối cùng người tại Thanh Thủy đạo sĩ dẫn đầu hà. Đi vào Tây Kỳ Sơn Quan chỗ cao nhất, ở vào một khối bên trên cự nham đại điện, trong điện cung cấp thần binh thần tướng tượng thần, một tóc đen bạch tóc mai trung niên đạo sĩ chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần, quán chủ, mấy vị khách nhân đến, đạo sĩ từ từ mở mắt, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới chú ý tới, con mắt của người này vậy mà là một đen một trắng. Mắt đen không bạch, bạch nhãn không đen, thật sự là kỳ dị đến cực điểm. Bần đạo Hoàng Đình, gặp qua mấy vị đại nhân. Trung niên đạo sĩ đứng dậy nói, Hoàng Đình đạo trưởng, bản quan hôm nay tới đây quấy rầy các ngươi thanh tu, chủ yếu là vì mấy vấn đề, còn hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời. Chỉ cần ta được đến muốn đáp án, liền sẽ trực tiếp rời đi. Hoàng Đình gật gật đầu, đại nhân xin hỏi, đối với thành Thanh Dương bên trong, ẩn giấu chỗ kia phong ấn, người biết bao nhiêu? Không nghĩ tới đại nhân vậy mà lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Hoàng Đình mắt nhìn vừa mới, vì Tần Nguyệt Sinh bọn người dẫn đường Thanh Thủy đạo sĩ, đi để đệ tử chuyển một chút bồ đoàn tới, không thể để cho các đại nhân vẫn đứng. Phải. Tần Nguyệt Sinh bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, Bên trong tòa đại điện này trừ nhất khu vực trung ương cung phụng kia ba tôn thể tích lớn nhất thần binh thần tướng bên ngoài, tại nơi hẻo lánh khu vực cũng trưng bày không ít tượng thần, bất quá đều chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng làm công lại là phi thường tinh xảo. Rất nhanh liền có từng cái tiểu đạo đồng cầm bồ đoàn đi đến, cho Tần Nguyệt Sinh bọn người một người phân một cái. Đại gia cũng không có cự tuyệt, nhào nhào tiếp nhận bồ đoàn an vị xuống tới. Tả đại nhân đối với Thanh Dương trong thành phong ấn giải bao nhiêu? Cũng là bởi vì cái gì đều không biết mới đến hỏi đạo trưởng ngươi. Hoàng Đình cười cười, lúc đầu đây là ta Tây Kỳ Sơn Quan là dự định mình dốc hết sức chống được. Vậy mà đại nhân cũng biết việc này, vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Nếu như là đại nhân, có lẽ lần này có thể trợ thành Thanh Dương một chút sức lực. Tả Tông Hạo hỏi, giải thích thế nào? Mấy trăm năm trước, ta Tây Kỳ Sơn Quan vẫn là Hoàng Lân Đạo Tông thời điểm tọa trấn nơi đây, trấn áp tiêu diệt không ít quỷ quái đạo trích, trong đó có tiêu diệt không xong. Chúng ta đem dùng các loại phương thức phong ấn, dần dà Hoàng Lân Đạo Tông phụ cận liền trở thành một mảnh vạn quỷ lao ngục. Tần Nguyệt Sinh líu lưỡi, nói như vậy, kia bị giam tại sứ trắng bức tường bên trong nương nương chẳng lẽ lại chính là cái này cái gì? Hoàng Lân Đạo Tông gây nên, uy danh phía dưới, nhưng cũng là đưa tới không ít phiền phức. Năm đó một đám đại quỷ tôn thân lâm nơi đây, muốn thả ra tất cả bị giam giữ quỷ quái yêu gì, khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, ta Hoàng Lân Đạo Tông tất nhiên là không có khả năng để loại chuyện này phát sinh. Liền nâng toàn tông chi lực, cùng những cái kia quỷ tôn làm liều chết đánh cược một lần. Cuối cùng lấy giá cao thảm trọng, đánh tan 13 cái đại quỷ tôn nhục thân, cũng đem đầu nó phong ấn tại phía dưới mặt đất. Nhưng lúc này Hoàng Lân Đạo Tông thực lực lại là không bằng trước kia. Vì phòng ngừa có cừu gia cừu địch tới cửa trả thù, chúng ta liền mai danh ẩn tích, đổi tên đổi họ thành vì Tây Kỳ Sơn Quan tại nơi đây đồn trú xuống tới. Chỉ vì có thể một mực trốn ở trong tối giám thị chỗ kia phong ấn, không cho nó có cơ hội bị ngoại lực phá giải, phòng ngừa một ngày kia những cái kia đại quỷ tôn trọng thấy mặt trời, nguy hại thiên hạ. Tả Tông Hạo suy tư một chút, thì nói, đại quỷ tôn là cái gì? Một loại so quỷ quái yêu dị càng tồn tại cường đại. Bọn hắn lấy người vì ăn, lấy người khủng bố, tử vong vì tu luyện chi nguyên. Tả Tông Hạo theo sắp dị khách tình huống cùng Hoàng Đình miêu tả. Một lần, muốn hướng Hoàng Đình thỉnh giáo dị khách đến cùng là cái gì đồ vật? Cùng kia cái gì đại quỷ tôn có liên lạc hay không? Đã mị triều lúc Hoàng Lân Đạo Tông là Tây Kỳ Sơn Quan tiền thân. Như vậy nơi này nhất định tồn tại rất nhiều thất tinh giám đều không biết bí mật tình báo. Muốn biết mị triều đằng sau là Vũ Văn Phụng Hóa mượn dùng truyền quốc ngọc tỷ mở ung triều. Ung triều đằng sau mới là hiện tại đại đường, mà thất tinh giám là đại đường lúc khai quốc. Thái tổ mới hạ lệnh thiết lập cơ cấu, tổng lịch sử bất quá giải rác 200-300 năm, thật muốn luận truyền thừa, lại là so không lên Tây Kỳ Sơn Quan loại này đại tông di tích mạch. Đại nhân ngươi nói đến dị khách, tại chúng ta nơi này được xưng là quỷ tộc, quỷ tiêu. Tả Tông Hạo hỏi, bọn hắn sinh hoạt ở đâu? Số lượng có rất nhiều sao? Quỷ tộc từ trước đến nay lịch thần bí, lại hình dạng khác nhau, năng lực khác nhau, có quỷ tộc trời sinh nhiều cánh tay nhiều chân, có quỷ tộc có thể mê hoặc bách tính, có quỷ tộc giỏi về ngụy trang, tóm lại đều thật không tốt đối phó. Đại quỷ tôn nên tính là quỷ tộc bên trong một viên. Thừa dịp cái này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên mở miệng nói, đạo trưởng, hôm qua ta tại Hàn Sơn tự bên trong giết một tổ dị khách. Cỗ đều là đầu thú nhân thân. Có bay được, có thể giống, có thể phun xương độc. Giống âm công, bọn hắn có phải hay không là vì thành Thanh Dương bên trong chỗ kia phong ấn tới. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều thả đến Tần Nguyệt Sinh trên thân. Bạch Hào buồn bực hỏi, ngươi làm loại chuyện này, làm sao không đến nói với ta? Trận đánh hôm qua, ta bị thương nhẹ, liền nghĩ hôm nay lại đi nha môn cùng đại nhân ngươi báo cáo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.